Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, thứ 894 chương khủng bố dị thuật 05. Trước đây Phượng Giao lại nhu nhược lại nhát gan, sao có thể hội nhận thức như vậy tuyệt sắc khuynh thành nam nhân? Giao Giao, đây không phải là Lạc Băng sao? Phượng Giao ngẩn ra, không hiểu nhìn Ngọc Lưu. Hắn sao có thể nghĩ đến điểm này? Ngươi vì sao cho rằng đây chính là Lạc Băng? Mặc dù Lạc Băng tướng mạo có thể thay đổi, thế nhưng hắn nếu như biết ta ở nơi nào, sao có thể không sớm chút tìm tới đây chứ? Phượng Giao có chút phủ nhận, kiếp trước nàng coi như là không rõ Lạc Băng cảm tình. Thế nhưng tính cách của Lạc Băng còn là biết, Ngọc Lưu mân môi, thản nhiên nói, Giao Giao, bất luận hắn có phải hay không Lạc Băng, nhưng hắn tự xưng ngươi quen biết cũ, hơn nữa còn hội dị thuật, điểm này thì không thể không ngại. Mặc dù Ngọc Lưu tìm áo đỏ nam nhân, là có sự sở cầu, thế nhưng này cùng Phượng Giao căn bản bất xung đột, không thể bởi vì áo đỏ nhân có thể giải trừ hắn sở chung dị thuật. Liền chuyển đến Phượng Giao trên người, Phượng Giao có chút không nói gì, đãn vẫn gật đầu. Quay đầu lại nhìn một chút Ngọc Lưu, không có chút nào khác thường, hơi thùy con ngươi, Phượng Giao có chút buồn bã, hy vọng Ngọc Lưu có thể chống quá khứ, nàng không phải sợ bị Ngọc Lưu giết chết, mà là sợ Ngọc Lưu giết chết nàng hậu, vô pháp phóng quá chính hắn, bây giờ sự tình có chuyển cơ, vô luận tên kia áo đỏ nhân là ai, nàng nhất định phải tìm được hắn, nàng không thể mất Ngọc Lưu, cho dù chết cũng không thể. Hai người các ôm tâm tư, mặc dù như cụ nói cười cười, đãn dù sao trong lòng có chuyện, có khi khó tránh khỏi hội thất thần, hai người rất có ăn ý, ai cũng không có nói cùng, buổi trưa gió đêm có chút đại, cửa sổ bị thổi làm vang lên, trong trời đêm mây đen rậm rạp, lờ mờ có trời mưa dấu hiệu, giờ tí vừa mới quá, nguyên bản ngủ say Ngọc Lưu đột nhiên mở mắt. Tối như mực con ngươi trong nháy mắt sáng lên hồng quang. Cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà vốn nên ngủ Phượng Giao cũng trong cùng một lúc mở mắt. Nàng chăm chú siết Ngọc Lưu tay. Thấy thần sắc hắn chậm rãi bắt đầu trở nên thống khổ. Trán gân xanh hiện lên. Dường như tùy thời cũng có thể phá tan ra. Ngọc Lưu, ngươi kiên trì có được không? Thời gian sẽ không rất lâu. Ngươi kiên trì một chút, Phượng Giao khẽ nói. Viền mắt nội nước mắt doanh động, Ngọc Lưu trong tai không ngừng vang lên khàn khàn mệnh lệnh. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, a! Bất Ngọc Lưu thống khổ cầm lấy tóc, biểu hiện trên mặt dữ tợn, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến ầm ầm là tiếng sấm. Tia chớp thoáng qua quang chiếu sáng trong phòng hắc ám, có vẻ Ngọc Lưu phát ra hồng quang trong mắt càng tăng kinh khủng. Phượng Giao lại như là nhìn không thấy bình thường, như trước cầm lấy Ngọc Lưu tay, trong miệng không ngừng nói cổ vũ lời nói, không cần thiết khoảnh khắc, cửa sổ vang lên tí tách tiếng mưa, phát ở trên cửa sổ, lại cũng như là ở cổ vũ bình thường, bất, Giao Giao, không muốn, Ngọc Lưu trong miệng thống khổ tê hô, như là dùng hết tất cả khí lực, nguyên bản ở bên ngoài gác đêm Trương Lăng nghe thấy bên trong tầm cung thanh âm. Hơi nhíu mày, khoảng chừng có thể đoán được đến Ngọc Lưu dị thuật phát tác. Nhưng hai người kia cũng không có rõ ràng đã nói lúc này. Nhất định là không muốn bị nhân biết, nếu như hắn lúc này đi vào, Phượng Giao có lẽ sẽ mất hứng. Trương Lăng nhịn rất lâu, đúng là vẫn còn không có đi vào. Bên trong tầm cung thống khổ thanh âm và Phượng Giao thanh âm qua một khắc đồng hồ. Liền đô đình chỉ, sau đó. Như vậy mỗi ngày giờ tí, một khắc đồng hồ thống khổ gào thét ngày, lại duy trì ngũ nhật, thứ sáu ngày lúc lại là xảy ra ai cũng không có dự liệu đến sự tình. Nguyên bản đang gác đêm Bích Liên, bỗng nhiên nghe thấy bên trong tầm cung truyền đến một trận cự hưởng. Sau đó liền là Phượng Giao dày vò tâm can tiếng hô. Ngọc Lưu, ngoặc kép, hết chương.